tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 276. Hiểu biết, 5/5, ngày mùng 6 tháng 5. Ở phần lớn người bắt đầu lúc làm việc, Phan An mang theo hai người tùy ý đi dạo. Phía sau hai người này đều là Phan An thủ hạ. Một cái là 25, 26 tuổi nữ sinh xinh đẹp. Một cái là 40 tuổi nam nhân. Ngày hôm nay ăn cái gì? Phan An ở ven đường nhìn một chút, trưng cầu những người còn lại ý kiến. Nam nhân nói, om gà vàng cơm tẻ đi. Trên mặt đường phòng ăn không ít, trong đó có một nhà viết om gà vàng cơm tẻ tiệm ăn. Phan An hướng về bên kia đi đến, những người còn lại cũng cùng. Tháng 4 thời điểm, quái vật hướng nhân loại tuyên bố chiến thư. Ước định cẩn thận ở năm nay ngày 15 tháng 10 thời điểm khai chiến. Chủ mục tiêu công kích chính là va chạm nhau kế hoạch vị trí bán đảo. Quái vật hạ chiến thư sau liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng không có xuất hiện nữa. Hiện tại toàn cầu kỹ sư đều tụ tập ở Âu Á đại lục nhất đầu Đông Bắc vị trí. Phan An hiện tại chính là ở quốc nội Đông Bắc khu vực điều tra. Cân nhắc khả năng xuất hiện lan đến cùng ảnh hưởng, đồng thời nói cho phía trên, phải chăng tất yếu tiến hành đại quy mô nhân khẩu rời đi. Bán đảo Chukotka là ở vào Âu Á đại lục nhất đầu Đông Bắc bán đảo. Có một nửa địa phương nằm ở vòng cực Bắc bên trong. Khoảng cách các quốc gia đều có một đoạn khoảng cách an toàn. Sau đó Phan An còn muốn đi còn lại mấy quốc gia tiến hành điều tra. Nhận không bị ảnh hưởng, chuyện như vậy không ai dám nói 100%, sở dĩ cần người tin cần đi điều tra. Phan An chính là loại người này, hắn lên tiếng so sánh có trọng lượng, đối các quốc gia tới nói đều là như vậy. Ở không xác định người ngoài hành tinh vũ khí lợi hại bao nhiêu tình huống, thời gian nửa năm liền có vẻ quá ít, hơn nữa hiện nay nhất hẳn là tập trung nhân lực vật lực. Vẫn là va chạm nhau kế hoạch cơ sở thiết bị cùng trang bị. Phan An đi vào nhà hàng. Hắn lần này xem như là ra làm việc. Đang nhìn đến nhà hàng bên trong một bàn mang theo hài tử đi ra ăn cơm vợ chồng sau, liền tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Cảm khái nói rằng, ta đã lâu lắm chưa có về nhà rồi. Nam nhân đi gọi món ăn. Phan An cùng nữ nhân mặt đối mặt ngồi. Phan An tên này sinh hoạt nữ trợ thủ đúng lúc nói rằng, bộ trưởng người nhà của ngài lẽ ra có thể lý giải những thứ này. Một bên ăn cơm người hiếu kỳ, liếc mắt nhìn bên này, hai người này như là loại kia ăn quốc gia cơm người. Xem ra như là cảnh sát, Phan An không thèm để ý những người còn lại nhìn kỹ. Tùy ý nói rằng, lý giải quy lý giải. Trên tay chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không nghĩ quản sự rồi. Nữ trợ thủ cũng không thể ở đây thảo luận chuyện công việc. Liền mỉm cười nói, tiến sĩ ngài gần nhất thường thường hát diễn tấu, trình độ so với những kia chuyên nghiệp cấp đều lợi hại. Đặc biệt êm tai, Phan An không nói gì, quay đầu nhìn về phía cửa địa phương. Chỉ thấy hai cái đại nhân cùng một đứa bé đi vào. Đại nhân là một nam một nữ, hẳn là phu thê, nam vóc người cường tráng, nữ đẹp đẽ thành thục. Hài tử là một cái có chút mập bé trai, 3, 4 tuổi khoảng chừng. Phan An đối với nữ trợ thủ nói rằng, ta gặp phải một cái người quen, ngươi theo ta quá khứ ứng phó dưới. Nữ trợ thủ cũng cấp tốc nhìn về phía cửa bên kia. Đang nhìn đến hai người kia mang theo hài tử đồng thời ngồi ở một cái sáng sủa vị trí sau, liền đứng dậy theo Phan An đồng thời đi tới. Mặt khác người kia không có theo hành động. Bọn họ mặc dù là chuyên nghiệp an toàn nhân viên, nhưng theo Phan An thời điểm càng nhiều chính là xử lý một ít chuyện nhỏ. Phan An đi tới bàn kia người bên cạnh, đối với nữ nhân mỉm cười đánh tới bắt chuyện. Chu Khả, đã lâu không gặp. Chu Khả Nhi, Phan An ở Dung Thành lúc nữ khách trọ một trong. lúc đó là ở Dung Thành niệm đại học, làm Phan An cùng Chu Khả Nhi chào hỏi sau. Chu Khả Nhi lúc này mới phát hiện Phan An, tức khắc liền sửng sốt đứng lên. Phan An, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Phan An mỉm cười nói, lại đây làm một ít chuyện, vị này chính là ngươi tiên sinh. Đúng, đây là Trương Dũng, ta người yêu. Chu Khả Nhi nhìn về phía người đàn ông kia, giới thiệu, Trương Dũng, đây là năm đó ta niệm đại học lúc chủ nhà trọ. Là một cái người rất tốt, đặc biệt thích đọc sách, là Đại học Yến Kinh sinh viên cao tài. Trương Dũng nhìn thành thục thận trọng Phan An, liền cảm giác đối phương không phải người bình thường. Hơn nữa Phan An bên người cái kia một mặt bình tĩnh mỹ nữ cũng đồng dạng cho hắn một loại thượng tầng người cảm giác. Xin chào, ta là Trương Dũng, đến, ngồi, mọi người gặp mặt chính là duyên phận. Trương Dũng nhiệt tình bắt chuyện hai người. Phan An khách khí nói, kia quấy rối rồi. Trương Dũng hiềm tiểu hài tử vướng bận, liền để tiểu hài tử sang một góc chơi. Sau đó đối với người phục vụ la lớn, người phục vụ, đến mấy bình rượu ngon. Phan An tiếp tục khách khí nói, không cần, ta không uống rượu, không uống rượu. Nữ thư ký cũng nói theo, ta cũng không uống rượu. Không uống rượu, Trương Dũng cười ha ha, uống chút rượu lại không có chuyện gì, nếu không uống điểm bia. Nữ thư ký thản nhiên nói, uống rượu đối đầu óc không tốt, vậy thì thuộc về không có chuyện gì tìm việc. Cái này nữ thư ký cũng không phải loại kia sẽ không nhìn bầu không khí người. Ngược lại, nàng chính là cố ý nói như vậy. Trương Dũng có chút lúng túng. Vào lúc này Phan An bất đắc dĩ nói, xấu hổ, nàng người này liền là không biết nói chuyện, bởi vì trong nhà có cái thân thích chính là uống rượu chết. Sở dĩ đối chuyện như vậy rất phản cảm, xin lỗi a, lý giải, ta tôn trọng mỹ nữ ý tứ, kia ta lược không uống rượu rồi. Trương Dũng ở Phan An cung cấp bậc thang sau liền ngồi xuống, tùy ý nói rằng, hai vị tới trong này là làm ăn sao? Coi như thế đi, đi công tác lại đây khảo sát khảo sát. Có hay không tốt đoạn đường có thể mở công xưởng. Phan An tùy ý tìm một cái lý do. Nghe được Phan An lời nói, Trương Dũng chớp mắt liền đem trong lòng hết thảy không vui đều ném mất. Nhiệt tình nói rằng, mở nhà máy, các ngươi ở đây có phương pháp sao? Ta ở bản địa rất nhiều năm. Có không ít người quen, Phan An người quen càng nhiều, phương pháp cũng càng nhiều. Cái này tạm thời không cần, chuyện lần này cũng không vội vã, chính là vừa đi vừa chơi. Trương Dũng không để ý lắm, nói chuyện làm ăn đều là như vậy. Tiếp tục hỏi, Phan tiên sinh là làm cái gì ngành nghề đây? Vấn đề này để Phan An suy tư một chút, đại khái nửa giây sau, Phan An liền nói rằng, xem như là sinh sản ngành nghề đi. Cái này là tiêu chuẩn nhất trả lời. Phan An toàn thân đều ở sản xuất. Mỗi thời mỗi khắc đều ở sản xuất, có thể hối đoái tiền tài giá trị thương phẩm. Trương Dũng càng thêm nhiệt tình mấy phần. Này có thể so cái gì khoa học kỹ thuật công ty càng có mỡ. Nghề phục vụ cùng sinh sản nghiệp mới là khóa thẻ nhiều nhất địa phương. Càng có thể trang người. Chu Khả Nhi tên là Chu Khả. Chu Khả Nhi là thân mật xưng hô. Nàng từ Phan An sau khi ngồi xuống liền mấy lần nhìn một chút Phan An bên người cô gái trẻ tuổi. Lúc này chen miệng nói, Phan An, vị này chính là ngươi người yêu sao? Không phải, ta đã kết hôn, hai tử đều lên tiểu học. Nàng là thư ký sinh hoạt của ta. Phó Văn Lệ. Nữ thư ký so sánh phản cảm loại này trò chuyện, nàng cảm thấy song phương căn bản không cùng một đẳng cấp người. Đối diện hai người cùng nàng ở giữa cách một bức tường. Cùng Phan An ở giữa cách chính là một ngọn núi. Đang nhìn đến Phan An muốn cùng loại người này quen thuộc trò chuyện thời điểm, liền cảm giác chịu nhục rồi. Phan An là nàng thần tượng. Nàng cảm thấy Phan An giá trị hẳn là ở các loại hội nghị cùng nghiên cứu hội trên chỉ trích phương. tù loại kia, coi như là hưởng thụ, cũng có thể là cùng xã hội danh lưu đồng thời bên hoa dưới ánh trắng. Đồng thời thảo luận chuyện lãng mạn, mà không phải ngồi ở chỗ này cùng một ít thấp kém phố phường người để trần cánh tay uống rượu. Xưng anh em, tuy rằng Trương Dũng cũng không có xưng hô anh em, cũng không có để trần cánh tay uống rượu, nhưng ở nữ thư ký trong mắt, hắn chính là loại người này. Trên mặt hắn ấn hai chữ, thấp kém nàng bình thường sẽ không để ý tới loại người này. Ngày hôm nay chủ yếu là bởi vì chính mình thần tượng đối loại người này khách khí. Liền cảm thấy loại người này thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Nàng xuất thân Trung Hải gia đình giàu có, tuổi trẻ đẹp đẽ, đa tài đa nghệ, dựa vào chân thực thành tích thi vào quốc nội xếp hạng cao nhất học phủ. Vẫn luôn là tự cao tự đại, sở dĩ ở biết Phan An cũng gặp phải Phan An sau. Liền ở gặp mặt đồng thời liền trở thành Phan An tiểu mê muội. Phan An có thể cảm giác được nữ thư ký không cao hứng. Mỉm cười nói, thật lâu không có gặp mặt, ngươi hiện tại là ở gia chăm sóc hài tử, vẫn là công tác rồi. Chu Khả Nhi hơi xúc động cùng tự ti, hiện tại là ở bản địa một công ty làm kế toán. Hiện ở đây kinh tế đình trệ, hài tử giao cho ông nội bà nội chăm sóc rồi. Phan An cũng hơi xúc động, an ủi, rất tốt, ta cũng là dựa vào quan hệ mới tìm được công việc này. Kỳ thực rất không muốn làm, ta vẫn là yêu thích ở gia đợi đọc sách. Một bên nữ thư ký cấp tốc nói rằng, ngài mới không phải loại kia dựa vào quan hệ người. Đến ngài mức độ này, là người khác tìm ngài, mà không phải ngài cần người khác. Phan An một mặt khó chịu nhìn nữ thư ký, bất đắc dĩ nói, câm miệng được không, đi sát vách bàn ăn cơm đi. Nữ thư ký cấp tốc đứng lên đến, ngạo khí xoay người đi rồi sát vách bàn. Trên mặt của nàng tràn đầy cố chấp thần sắc, không chút nào cho là mình làm sai chuyện gì. Ở trong mắt nàng, Phan An chính là thần, thần là không có sai, sai chính là những người kia. Trương Dũng nhìn nghe lời ngồi ở sát vách bàn nữ nhân xinh đẹp. Tức khắc liền cảm giác Phan An đây cũng quá nam nhân một điểm. Theo Trương Dũng, như thế đẹp đẽ nữ thư ký, không cái kia thực sự là quá đáng tiếc. Sở dĩ liền cho rằng Phan An cùng cái này nữ thư ký ở giữa khẳng định là có một chân. Hơn nữa từ cái này nữ nhân xinh đẹp nghe lời dáng vẻ xem ra, đây tuyệt đối là loại kia mô phạm thư ký a. Trương Dũng đang suy nghĩ cái gì? Phan An từ trên mặt của đối phương liền có thể nhìn ra. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Thư ký sinh hoạt của hắn khẳng định là phải xử lý hắn cùng gia đình chuyện. Sở dĩ nữ tính càng thích hợp một ít, nữ thư ký dung mạo xinh đẹp, lại không phải Phan An sai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.